lượng, có thể bao lớn phần thắng? Khó mà nói, Tiêu Ỷ Thiên tuy nói thực lực cường hãn, nhưng là 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cũng đều là thông thiên trong biển chí cường. Giả, thực lực cũng không thể khinh thường, sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên nghĩ tưởng thắng không có dễ dàng như vậy. Không sai, dù sao bọn họ là thông thiên tam tộc ba đại tộc trưởng bên dưới tối chiến lực cường hãn. Bây giờ số lượng lại nhiều, đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Ở thấy Tiêu Động Trần hành động sau, chúng nhiều cường giả cũng không có quá mức coi trọng Tiêu Động Trần. Trước Long Hoàng hoặc Huyền Thương tuy nói chiến bại, có thể thấy được Tiêu Động Trần quả thật cường hãn, nhưng dù vậy, mọi người cũng không tin Tiêu Động Trần sẽ từ nơi này 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh. Trong tay cường giả chiếm đắc tiện nghi, về phần 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chính là mặt đầy châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ là thật đem chính mình trở thành chiến thần? Cho là mình có lấy một chống 10 năng lực. Long tộc bá hạ Long Vương hừ lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là hắn đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Ở một bên, tam tộc những người khác là gật đầu một cái, tỏ vẻ đối với bá hạ Long Vương ngôn ngữ đồng ý. Sau một khắc, Tiêu Động Trần cùng kia to lớn linh lực một dạng tương đối. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong đó, vào lúc này, linh lực một dạng bởi vì tử kim thần kiếm to lớn lực trùng kích, mà trực tiếp hướng bốn phía nổ tung. Ha ha, thật là kẻ ngu, nhìn thấy một màn này, tam đại tộc 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là cười to lên. Phải biết linh lực này một dạng nổ mạnh sau uy lực. Đây chính là đủ để hủy diệt một cái đại lục sức mạnh cường hãn. Tiêu Động Trần bây giờ cứ như vậy đem linh lực một dạng cho dẫn nổ. Đó chính là ở tự sát không thể nghi ngờ. Chương 2480, một người liền có thể sánh vai ba tộc. Tại loại này sức mạnh cường hãn ba động bên dưới, không có ai sẽ tin tưởng Tiêu Động Trần có thể có tự vệ có khả năng. Bầu trời một ít vây xem tu sĩ cùng linh thú, ở thấy Tiêu Động Trần lựa chọn sau, cũng là không dừng được lắc đầu một cái. Tiêu Động Trần lựa chọn, ở trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng là sau một khắc, khi bọn hắn thấy rõ trước mắt một màn sau, nhưng là rất là cả kinh, bởi vì bọn họ lại là nhìn thấy Tiêu Động Trần cũng không có bị nổ tung sau sóng trùng kích suy giảm. Tới, ngược lại là Tiêu Động Trần từ tử kim thần trong kiếm gọi ra thạch cảm đương. Dùng thạch cảm đương ngăn trở kia bạo phá mở sóng trùng kích. Kế tiếp Tiêu Động Trần hành động, càng làm cho mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc này Tiêu Động Trần lại là trực tiếp bỏ rơi làm ra một bộ trạc tử. Trạc tử không đặc biệt, chính là toái tinh thủ hoàn. Toái tinh thủ hoàn vừa ra, bởi vì tử kim thần kiếm mà khắp nơi nổ tung sóng linh lực, giống như là bị một cổ hấp lực trong nháy mắt hướng toái tinh thủ hoàn mà, chỉ là cân nhắc cái hô hấp gian, toái tinh thủ hoàn liền đem toàn bộ sóng linh lực toàn bộ hấp thu vào trong đó. Rồi sau đó Tiêu Động Trần tay cầm toái tinh thủ hoàn lại bắt đầu hấp thu lên bên trong đậm đà lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tam tộc chúng cường giả trong nháy mắt nhướng mày một cái. Tiêu Động Trần đối mặt bọn hắn công kích, không chỉ có thành công tránh thoát, hơn nữa còn hấp thu bọn họ linh lực, phải đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Cái này làm cho trí ở rào sát Tiêu Động Trần mọi người trong lòng cảm thấy phẫn hận không dứt. Tiếp đó, chúng cường giả đồng loạt xông về Tiêu Động Trần, muốn đánh loạn Tiêu Động Trần động tác, đem toái tinh thủ hoàn cho cướp đoạt qua. Bất quá Tiêu Động Trần mắt lạnh hướng chung quanh liếc về mấy lần. Cùng lúc đó hai cánh tay hắn nổi gân xanh, là có vô cùng lực lượng muốn phún ra ngoài. Hiu hiu hiu, Tiêu Động Trần nhưng huơi ra trong tay thần kiếm, 29 ánh kiếm ầm ầm lao ra, mà mỗi một ánh kiếm đều chỉ hướng một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng mà trong chớp mắt, kia 29 ánh kiếm liền tới đến 29 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả trước. Người, 29 danh cường giả run lên trong lòng, một cổ cường đại trở lực trong nháy mắt oanh ở trên người bọn họ, để cho mọi người thân hình toàn bộ đảo lui ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, chúng cường giả đảo lui ra ngoài, nặng nề tiếng bước chân không ngừng vang lên, trong vòng mấy cái hít thở, chúng cường giả mới là đem người cho ổn định. Bất quá chúng nhiều cường giả còn chưa phản ứng kịp, Tiêu Động Trần đã là dùng Khốn Thiên Tác đám đông cho bao phủ. Kia cường hãn giam cầm lực lượng, coi như là 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đều không cách nào xông phá. Nhìn thấy một màn này, chúng cường sắc mặt trở nên âm trầm xuống, bọn họ không có nghĩ qua, vốn có bảy đại thần khí Tiêu Động Trần trước mặt, bọn họ lại sẽ trở nên yếu như vậy. Dù nói thế nào, thực lực bọn hắn ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, cũng coi như là đứng đầu đám người kia, bây giờ 29 người liên thủ bị Tiêu Động Trần bước cho thành cái bộ dáng này, quả thực để cho bọn họ có chút mất mặt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bây giờ Tiêu Động Trần sử dụng thần khí Khốn Thiên Tác hạn chế bọn họ hành động. Dưới tình huống này, bọn họ rất bị động, nếu như không thể mau mau xông phá Khốn Thiên Tác trói buộc, kia đối với 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, rất có thể sẽ bị Tiêu Động Trần từng cái kích phá. Quả nhiên, làm tam tộc chí cường giả vẫn còn ở dùng hết lực lượng muốn xông ra Khốn Thiên Tác trói buộc lúc, Tiêu Động Trần đã huy kiếm lên, nhưng mà nặng nề nhất kiếm, Tiêu Động Trần trực tiếp đem Huyền Vũ nhất tộc thứ 9 Huyền Vương bắn cho thành toái phiến. Tiếp đó, Tiêu Động Trần bước ra mấy bước, ra lại nhất kiếm, Côn Bằng nhất tộc Côn Viêm Giã là bị thẳng bổ trúng. Một màn này ở phía trên không mọi người nhìn ở trong mắt, đều là không tự chủ được đánh một cái lạnh run, nhất kiếm chém chết một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nắm giữ bảy đại thần khí Tiêu Ỷ Thiên cái này cần có nhiều biến thái a. Ở trên cao không vây xem còn lại các tộc tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn cũng có nhiều chút vui mừng. Bọn họ vui mừng chính mình không có dẫn đến Tiêu Động Trần. Nếu không lời nói bọn họ hậu quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Về phần tam đại tộc còn lại hai mươi mấy danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn sau, cũng là nhìn có chút ngây ngô, Long tộc Tù Ngưu Long Vương sắc mặt nhíu một cái, là đang làm quyết định gì? Hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Động Trần muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, bọn hắn bây giờ còn dư lại 27 người, nếu như cứ theo đà này, tất cả mọi người đều sẽ là Tiêu Động Trần thủ hạ vong hồn. Hơn nữa số người còn lại việt thiếu, bọn họ hoàn cảnh xấu thì sẽ càng lớn, dù là cuối cùng chúng cường giả có thể đột phá khốn thiên tác hạn chế, sợ rằng cũng không khả năng nữa đối Tiêu Động Trần có uy hiếp gì. Mà y theo Tiêu Động Trần thực lực, cuối cùng tất nhiên sẽ là giữ nhiều lành ít, nghĩ tới đây, Tù Ngưu Long Vương ánh mắt quét về phía chung quanh còn dư lại 26 danh pháp tướng đỉnh. Phong cảnh cường giả, chư vị, nhìn như vậy, hôm nay chúng ta là khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy, sao không cùng Tiêu Ỷ Thiên đồng quy vu tận, vương trước là một dáng vẻ, chư vị tùy ý, Tù Ngưu Long Vương vừa nói, sau đó đem tự thân lực lượng ngưng tụ vào một điểm. Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng phá hủy âm vang lên. Tù Ngưu Long Vương thân thể trực tiếp nổ tung. Sức mạnh cường hãn, khiến cho đạo kia sóng trùng kích coi như là khốn thiên tác. Cũng chưa có hoàn toàn đem áp chế, vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn không rõ Tù Ngưu Long Vương lời nói là ý gì. Thẳng đến còn lại 26 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy Tù Ngưu Long Vương tự. Bảo sau, nội tâm mới là minh bạch Tù Ngưu Long Vương ý trong lời nói. Đó chính là thông qua tự bảo, tới cùng Tiêu Động Trần đồng quy vu tận, một người tu sĩ hoặc linh thú ở tự bảo lúc, thường thường là sinh ra lực tàn phá mạnh nhất thời điểm. Nếu như hơn 20 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời tự bảo, sở sản sinh lực lượng so với trước kia linh lực một dạng đều cường hãn hơn nhiều. Tại loại này cường hãn trong hơi thở, cho dù là Tiêu Động Trần, chỉ sợ cũng không tốt đi chống cự. Nhìn giờ phút này quả quyết sát phạt Tiêu Động Trần, còn lại 26 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đầu tiên là hơi chậm lại. Sau đó không có một chút do dự, 26 người đồng thời ngưng tụ lực lượng, đem tự thân cho gắng gượng sanh bảo, dù sao đều là chết. Đã như vậy, bọn họ vô luận như thế nào đều phải kéo Tiêu Động Trần cùng lên đường. Theo một đạo ầm ầm tiếng, 26 đạo bóng người đồng thời vỡ ra, ở một cổ cường đại ba động bên dưới, khốn thiên tác giam cầm nhất thời mất đi hiệu quả, mấy đạo lực lượng hung hồn, toàn bộ đánh phía Tiêu Động Trần. Vào lúc này, bởi vì này cổ cường hãn khí tức, toàn bộ thông thiên trong hải nhãn bộ cuồng phong sậu vũ đại tác. Thánh tháp trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ, ở trên cao không toàn bộ vây xem tu sĩ cùng linh thú. Giờ phút này cũng là nhanh quay ngược lại đi. 27 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo sở sản sinh dư âm, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, vậy mà mặc dù như thế, một ít tu làm căn cơ không tính là vững chắc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả hay lại là bị cổ uy áp này ảnh hưởng, chỉ thấy một ít pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú bị đạo kia dư âm bao phủ sau, bọn họ kinh mạch nhanh chóng nổ tung, thân thể máu thịt be bét, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Về phần thiên trà, ở trên trời cuồng đạo nhân cùng dung trời cảnh dưới sự bảo vệ mới là thành công tránh thoát một kiếp. Trương Hoàn, chương 2481, đang sắp đột phá. Nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Bất kể là thông thiên trong hải nhãn bộ, còn là cả thông thiên hải trong phạm vi, giờ phút này đều có một cổ hùng hồn uy áp khí tức tập. Toàn bộ thông thiên hải thiên đất biến sắc, nhật nguyệt cùng khóc, ở chân trời bỗng nhiên ngã xuống đến đạo đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm rơi vào một ít cái đảo trên, đem chúng cái đảo cho trong khoảnh khắc đốt trở thành một san sát hỏa đảo. Trong biển, nước biển bị thổi lên thật cao sóng lớn, cuốn vỗ vào hướng mỗi cái đảo, một ít tương đối nhỏ cái đảo, trong nháy mắt chính là bị dìm ngập ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, từng đạo nhạc tang hòa lẫn, nặng dị thường bầu không khí, trong nháy mắt cuốn toàn bộ thông thiên hải, mấy đạo nhạc tang làm cho người ta một loại bi thiết cảm giác. Khi này từng đạo thanh âm truyền vào trong tai mọi người lúc, mọi người trong lòng đều là đau ý mười phần, nhất là thông thiên trong hải nhãn bộ, một ít tu sĩ cùng linh thú đã chịu đựng không nổi trong lòng đau buồn cảm giác mà gào khóc. Toàn bộ thông thiên hải, vào giờ khắc này đắm chìm trong một loại bi tình màu sắc bên trong. Ở thông thiên trong biển các tộc đội ngũ, giờ phút này toàn bộ cực kỳ bi thương, mà những thực vật kia, cũng bởi vì này đạo nặng nề khí tức mà khô héo chết đi. Thông thiên hải ngoại, một ít tu sĩ cùng linh thú thấy loại tình cảnh này, đều là sợ hãi không thôi, chuyện gì xảy ra, trong thiên địa tại sao có thể có dị biến như vậy? Còn có nhiều như vậy đạo nhạc tăng âm thanh, đơn giản là quá khó khăn thủ, nhìn loại khí thế này. Không biết có phải hay không là lại có chí cường giả ngã xuống. Thật giống như cũng chỉ có chí cường giả sau khi ngã xuống mới phải xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí. Tức, chí cường giả ngã xuống, chẳng lẽ là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả? nhưng là rất nhiều đạo nhạc tăng âm thanh đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ chết thật nhiều như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả? Điều này sao có thể? Toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, những thứ kia không có thể đi vào Thông Thiên Hải nhãn tu sĩ cùng linh thú cảm nhận được loại này dị biến, đều là có chút kinh ngạc đàm luận lên, dù sao ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, còn chưa từng có cường hãn như vậy dị biến xuất hiện, cũng không có nhiều như vậy đạo nhạc tăng tự trong thiên địa đồng thời xuất hiện qua. Mà ở Thông Thiên Hải nhãn bên trong, nhất là ở thánh tháp phụ cận, một ít còn sống tu sĩ cùng linh thú, đã là sợ trệ nhìn 27 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo địa phương. Bọn họ một mực sống ở thông thiên trong biển, nơi nào thấy qua như thế để cho người cảm khái một màn. Phải biết ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cộng lại cũng bất quá là mấy chục danh mà thôi. Bây giờ thoáng cái chết 29 cái, vậy làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lúc này tối không thể tin được tình cảnh trước mắt, chính là Long tộc, Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc đông đảo pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng với pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú môn, phải biết những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là ba trong đại tộc thiên, bây giờ những người này toàn bộ ngã xuống, đối với bọn hắn mà nói đó chính là thiên không, mất đi những người này, sau này Long tộc đừng bảo là ở Thông Thiên Hải trong phạm vi xưng hùng xưng bá, coi như là muốn cùng Thiên Chu Ngạc, Ngự Linh Đồn loại thế lực này so sánh, chỉ sợ bọn họ đều phải so với người ta lùn một đoạn. Vì sao? Liền bởi vì người ta trong thế lực có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng là bọn hắn ngày xưa Thông Thiên Tam tộc, lại đã không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, Long tộc, Huyền Vũ nhất tộc cùng với Côn Bằng nhất tộc linh thú môn thất vọng không dứt. Nhưng bây giờ cũng không dám ở chỗ này lưu quá lâu. Bởi vì đối với Tiêu Động Trần còn sống hay không, bọn họ cũng không phải rất rõ, cho nên là tánh mạng an nguy, bọn họ chỉ có thể rời đi nơi đây. Rất hiển nhiên, bởi vì này 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh ngã xuống, để cho Thông Thiên Tam tộc bên trong còn lại người cũng đã đối với Tiêu Động Trần tràn đầy ý sợ hãi. Rất nhanh, tam tộc mọi người toàn bộ rời đi, bất quá còn lại các tộc người, nhưng là lưu lại, bởi vì trừ đối với 20 mấy danh cường giả ngã xuống sở sản sinh ba động cảm thấy khiếp sợ ra, mọi người càng để ý là bây giờ Tiêu Động Trần hậu quả như thế nào. Dù sao 27 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo, là chính là chém chết Tiêu Động Trần, cùng Tiêu Động Trần đồng quy vu tận, bây giờ tự bạo người toàn bộ ngã xuống, liền còn dư lại Tiêu Động Trần sinh tử chưa biết. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú, giờ phút này đều là đưa mắt nhìn chăm chú ở chúng cường giả tự bạo sau sinh ra trong sương mù dày. Đặc, không qua một đoạn thời gian quá khứ, mọi người lại không thấy Tiêu Động Trần đi ra, Thiên Trà nhìn kia mảnh nhỏ sương mù dày đặc, ngón tay không ngừng nắm vạt áo mình, là đang ẩn là Tiêu Động Trần cầu nguyện, chẳng lẽ, Tiêu Ỷ Thiên thật bị tam tộc cường giả tự bạo ba động chém giết. Thiên Cuồng Đạo Nhân lẩm bẩm nói, vẻ thất vọng cũng là trào hiện tại hắn trên sắc mặt. Tiêu Động Trần nếu là không có ngã xuống, kia ắt sẽ là Thông Thiên Hải đệ nhất nhân không thể nghi ngờ. Đến lúc đó bằng vào mình và Tiêu Động Trần quan hệ, nhất định có thể để cho Thiên Chu Ngạc nhất tộc áp đảo còn lại các tộc trên. Nhưng mà nếu như Tiêu Động Trần ngã xuống, bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc đem nhất định không cách nào trở thành Thông Thiên Hải mới bá chủ. Thế lực, dù sao trừ Thiên Chu Ngạc nhất tộc ra, Ngự Linh Đồn nhất tộc, Huyết Gia nhất tộc, Vạn Kiếp Môn, Thiên Quỳ Tông, Trấn Hải Tông, Thiên Triều Cua nhất tộc cùng Thanh Kim Cây Mây nhất tộc bảy trong đại tộc cũng có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Không có Tiêu Động Trần ủng hộ, bảy thế lực lớn tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ Thiên Chu Ngạc nhất tộc xưng bá Thông Thiên Hải. Nhưng mà mọi người ở đây cho là Tiêu Động Trần đã ngã xuống lúc, ở trước mặt bọn họ sương mù dày đặc dần dần tản đi, ngay sau đó bọn họ chính là nhìn thấy không thể tin một màn, chỉ thấy ở tại bọn hắn trước mắt là kia thánh tháp sụp đổ sau tạo thành một nhóm phế tích, mà ở kia trên phế tích giờ phút này chính ngồi ngay thẳng một người, người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần giờ phút này toàn thân cao thấp máu thịt be bét, nhưng đối với trên người mình thương, Tiêu Động Trần lại cũng không giống như quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người, Thiên Trà sắc mặt vui mừng, chính phải chuẩn bị tiến lên, nhưng vào lúc này, Thiên Cuồng Đạo Nhân đem Thiên Trà cho kéo ra, dài, ngươi đây là? Thiên Trà nụ cười cứng ở trên mặt, sau đó mới là không hiểu hỏi hướng Thiên Cuồng Đạo Nhân. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Tiêu Ỷ Thiên lúc này chỉ sợ là đang tiến hành đột phá. Ngươi bây giờ đi tìm hắn, đó chính là đi hại hắn. Thiên Cuồng Đạo Nhân trả lời, lúc này, trên mặt hắn mới là xuất hiện vẻ buông lỏng vẻ, Tiêu Động Trần không có chết, điều này cũng làm cho đại biểu ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi. Đem không có ai sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ, Thông Thiên Hải người mạnh nhất danh hiệu, cũng hoàn toàn thuộc về Tiêu Động Trần một người, mà trước hắn như thế lấy lòng Tiêu Động Trần, ở Tiêu Động Trần trở thành Thông Thiên Hải trong phạm vi đệ nhất nhân sau. Hắn tất nhiên sẽ có một vài chỗ tốt, cái gì, hắn đang đột phá, vào lúc này, Thiên Trà đột nhiên thấp giọng cả kinh nói. Khắp khuôn mặt mãn đều là rung động, Tiêu Động Trần bây giờ bằng vào pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, liền có thể có chiến thắng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực. Nếu như Tiêu Động Trần lại đột phá, vậy hắn chân thực chiến lực, há lại không thì càng thêm biến thái. Chương 2482, Đại Thế Giới Người. trước Tiêu Động Trần vẫn luôn đang cùng tam tộc chính giữa cường giả đỉnh cao giao thủ đánh giết, để cho nàng thậm chí cũng quên Tiêu Động Trần chân chính cảnh giới. Bây giờ đã tại thông thiên trong nước, không người nào có thể địch Tiêu Động Trần. Trên thực tế cũng mới chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ a. Bây giờ Tiêu Động Trần đột phá tu vi, thực lực của hắn lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Cho đến lúc này, sợ rằng Tiêu Động Trần chỉ dựa vào lực một người là có thể làm cho cả thông thiên hải biến mất. Ở một bên còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhìn thấy Tiêu Động Trần là đang đột phá, sắc mặt cũng có nhiều chút thất vọng. Tới ở Long tộc, Huyền Vũ tộc cùng Côn Bằng tộc ba thế lực lớn, toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sau khi ngã xuống, bọn họ hoàn toàn có cơ hội trở thành thông thiên hải trong phạm vi tối cường thế lực một trong. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần không có ngã xuống, vậy thì hoàn toàn khác nhau, không có thông thiên tam tộc, bọn họ như thường cũng phải sống ở Tiêu Động Trần dưới bóng mờ. Thậm chí ngay cả cùng thực lực bọn hắn tương phản, nhưng một mực lấy lòng Tiêu Động Trần Thiên Chu Ngạc nhất tộc, cũng có thể cưỡi ở tại bọn hắn trên đầu, không quá thất vọng thuộc về thất vọng. Ở bây giờ Tiêu Động Trần chém liên tục chí cường dưới tình huống, bọn họ đã sớm đối với Tiêu Động Trần chiết phục, cho dù có người nhìn Tiêu Động Trần khó chịu, cũng không có ai dám nói ra, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Dù sao đây chính là một người chém chết thông thiên tam tộc toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại, thực lực đối phương tuyệt đối không phải bọn họ có thể đi dẫn đến. Mọi người thấy không sai, Tiêu Động Trần đúng là đang đột phá, chỉ top 27 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo, để cho Tiêu Động Trần thụ bị thương rất nặng. Bất quá ở đó sau, Tiêu Động Trần cũng phát hiện bởi vì 27 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo, khiến cho quanh thân linh lực lực lượng chợt tăng, những linh lực này không chỉ có thể trợ giúp khôi phục chính mình thương thế, càng có thể trở thành hắn đột phá ắt không thể thiếu tài nguyên. Hơn nữa trước Tiêu Động Trần cũng đã có tu vi dấu hiệu giãn ra, cho nên hắn đang bị 27 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo sau ba động đánh trúng sau, cũng không có lựa chọn thối lui, mà ở sau, Tiêu Động Trần dùng Khốn Thiên Tác đem thánh tháp chung quanh phế tích toàn bộ linh lực cho giam cầm đi xuống, để phòng ngừa còn thừa lại linh lực hướng ra phía ngoài khuếch tán đi, không ngừng đem hùng hồn linh lực lực lượng hút vào bên trong cơ thể. Ở Tiêu Động Trần trên thân thể vết thương đã là dần dần khép lại, mọi người nhưng mà ở trên cao không ngây ngô một đoạn thời gian, sau đó chính là rời đi khối này thung lũng. Bây giờ Tiêu Động Trần ở chỗ này tu luyện, bọn họ nào dám ngây ngô thời gian quá dài, vạn nhất không biết lúc nào không cẩn thận chiêu chọc tới Tiêu Động Trần, cấp độ kia đợi bọn hắn chính là thê thảm kết quả. Hơn nữa bây giờ bọn họ hay là tại thông thiên trong hải nhãn bộ, nói không chừng còn có cơ duyên gì đang đợi bọn họ. Nếu là xem Tiêu Động Trần mà uổng phí hết ở thông thiên trong hải nhãn thời gian, đây chẳng phải là quá cái mất nhiều hơn cái được. Coi như là Thiên Trà cùng Thiên Cuồng đạo nhân cuối cùng cũng là rời đi nơi đây, bất quá trước lúc ly khai, Thiên Trà nhưng là đem dung trời cảnh ném hướng bầu trời, ở thánh tháp chung quanh phế tích vải một cái phong ấn, mà đang ở thông thiên trong hải nhãn bộ khôi phục lại yên lặng. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú bắt đầu tìm máy mới duyên lúc, ngoài ra một phiến hải dương bên trong đã có đoàn người chú ý tới thông thiên hải nhãn cửa vào. Huyền Hoàng đại thế giới, thần hải tinh, thần hải tinh, một cái ở Huyền Hoàng đại thế giới chỉ có thể coi là phổ thông tinh cầu, ở trong chứa một khối chủ đại lục cùng với nhiều tiểu đại lục. Vân Châu đại lục chính là một người trong đó tiểu đại lục. Ở Vân Châu đại lục lấy đông là một vùng biển mênh mông đại hải, mà ở đại dương mênh mông bên trong có một vệt màu trắng hỗn độn môn, nơi này chính là thông thiên hải nhãn một cái cửa ra khác. Bởi vì quá mức phổ thông, dù là hỗn độn cửa mở ra lúc cũng không có người chú ý tới qua. Nơi này không giống thông thiên trong nước, bạch sắc hỗn độn môn ra, chung quanh không có gió bão, càng không có gì quá mức kỳ lạ địa phương, dù là đặc biệt khí tức, cũng chỉ có thể đang đến gần bạch sắc hỗn độn môn lúc mới có thể cảm thụ được. Cho nên ở mở ra khoảng thời gian này, cũng chỉ có một người đàn ông cùng tay xuống, đi ngang qua cái hải vực này thời điểm tình cờ phát hiện cái này thông thiên hải nhãn cửa vào. Hơn nữa tiến vào thông thiên trong hải nhãn bộ, người đàn ông này không là người khác, chính là ở thông thiên trong hải nhãn, Tiêu Động Trần thật sự đụng phải Trần Lạc Hoa. Mà giờ khắc này sau lưng Trần Lạc Hoa còn có 8 gã đi theo người, trong 8 người có 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, những người này đều không ngoại lệ, đều là Trần gia thủ vệ. Trần gia coi như Vân Châu đại lục trên một cái gia tộc nhị lưu, cũng coi là độc bá nhất phương tồn tại. Trần gia thủ vệ tự nhiên tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ bất quá ở Trần gia trước mặt, những người này cũng đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Trừ 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ ra, một gã khác lão giả nhưng là đứng ngạo nghễ với 7 tên thủ vệ trước. Người này sắc mặt uy nghiêm, bất quá đối với người này, Trần Lạc Hoa thần sắc lại là một bộ kính trọng ý. Lạc Hoa, người thật thấy kia thần khí. Vào lúc này, lão giả đưa mắt nhìn liếc mắt bạch sắc hỗn độn, đột nhiên nói với Trần Lạc Hoa. Về phần Trần Lạc Hoa, chính là không do dự, lập tức nói lại, không sai, tam trưởng lão, bất quá ở trong này, có thông thiên giới người. Ha ha, thông thiên giới, cái loại địa phương đó người, có thể có cái gì có thể coi trọng, nghe được thông thiên giới ba chữ. Lão giả thần sắc lộ ra một tia vẻ khinh thường, coi như huyền hoàng đại thế giới người, thông thiên giới rõ ràng liền vào không hắn mắt, ở lão giả trong mắt, thông thiên giới chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Không có bất kỳ uy hiếp, tự nhiên làm theo, đối với thông thiên giới bên trong tu sĩ, hắn trong tiềm thức cũng sẽ không để mắt, lão giả được đặt tên là Trần Đạo Tông, chính là Trần gia tam trưởng lão, một tên nhị tinh chí tôn tu sĩ, chí tôn là chỉ có tu vi đạt tới toái tinh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ danh hiệu. Trong đó lại chia làm đến một cái cửu tinh chí tôn. Về phần Trần Đạo Tông, là một gã nhị tinh chí tôn, bất quá mặc dù nhưng mà nhị tinh, ở Vân Châu Đại Lục hắn vẫn mới có thể được tính là cường giả. Dù sao chủ nhà họ Trần, bây giờ cũng bất quá là tam tinh chí tôn mà thôi. Nghe được Trần Đạo Tông nói, Trần Lạc Hoa khẽ nhíu mày, không có gì có thể coi trọng. Phải biết hắn ở thông thiên trong hải nhãn, nhưng là thiếu chút nữa bị một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ thật sự chém chết a. Bất quá mình bị Tiêu Động Trần đánh bại sự tình, Trần Lạc Hoa tự nhiên không nghĩ nói thêm. Tam trưởng lão, lời này nói là ta lo ngại, Trần Lạc Hoa nói, trong thần sắc là phi thường buông lỏng, bây giờ có Trần Đạo Tông như vậy một người nhị tinh chí tôn ở bên cạnh hắn. Coi như Tiêu Động Trần lại nghịch thiên thì như thế nào? Ở Trần Đạo Tông trước mặt, Tiêu Động Trần từ đầu đến cuối chỉ có thể ngẩng mặt Trần Đạo Tông. Vĩnh viễn cũng không có vượt qua cơ hội, tiếp đó, một nhóm 9 người chuẩn bị tiến vào bạch sắc hỗn độn môn. Sau đó tiến vào thông thiên trong hải nhãn bộ, nhưng là, làm Trần Đạo Tông đến gần bạch sắc hỗn độn môn lúc. Nhưng là cảm giác một cổ phô thiên cái địa trở lực bao phủ chính mình. Chương 2483, hai giới người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có tu vi áp chế? Trần Đạo Tông nhưng mà từ tốn nói, sau đó hắn nhìn về phía ngoài ra 8 người, chỉ thấy 8 người cũng không có gì dị thường, xác nhận chính mình suy đoán. Trần Đạo Tông trong nháy mắt xé ra trên ngực quần áo. Sau đó không biết ở khắc họa đến cái gì, chỉ là trong nháy mắt, ở Trần Đạo Tông trên người kia một cổ cường hãn khí tức. Trong nháy mắt cắt giảm rất nhiều, Trần Đạo Tông khắc họa, chính là một loại có thể trong vòng thời gian ngắn áp chế tu vi phong ấn. Ở phong ấn bị phá ra trước, hắn tu vi sẽ lui là pháp tướng đỉnh phong cảnh giới. Dùng cái này tới tránh thông thiên hải nhãn áp chế, cứ như vậy, Trần Lạc Hoa một nhóm 9 người đều là tung người nhảy một cái. Tiến vào kia thông thiên trong hải nhãn bộ. Thông thiên trong hải nhãn bộ, vào giờ phút này, Tiêu Động Trần xếp bằng ở kia thánh tháp trên phế tích đã có chừng 2 tháng. Ở trên người hắn thương thế đã sớm khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không có thể đột phá thành công, bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần nhắm mắt lại nhưng là đột nhiên mở ra. Bởi vì vào lúc này, chung quanh linh lực đột nhiên hướng Tiêu Động Trần thân thể phong dũng tới. Ở chung quanh thân thể hắn hội tụ càng ngày càng nhiều. Nhìn chung quanh biến hóa, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, nhưng ở trong lòng hắn nhưng là vui mừng. Hắn biết, lúc này loại biến hóa này, chính biểu thị hắn đã tại sắp đột phá bên bờ. Ngay sau đó, kia một đoàn ở Tiêu Động Trần bên người hội tụ linh lực toàn bộ bị Tiêu Động Trần cho hút vào bên. Trong cơ thể, theo một dạng sóng linh lực, Tiêu Động Trần chỉ nghe được trong cơ thể, phanh, một tiếng, theo đạo thanh âm này, hắn lực lượng đột nhiên có một cái rõ ràng tốc độ tăng. Tiêu Động Trần tu vi, rốt cục thì vào lúc này nhanh chóng đột phá, từ pháp tướng trung kỳ cảnh bước vào pháp tướng hậu kỳ cảnh. Tiêu Động Trần cảm giác trong thân thể lực lượng càng đậm đà. Bây giờ, nếu là lại để cho hắn đụng phải Long Hoàng, Huyệt Thương cùng thôn thánh cấp bậc như vậy nhân vật, Tiêu Động Trần có tuyệt đối tự tin có thể mang cho dễ dàng chém chết. Phát hiện đến trong cơ thể khí tức dũng động, Tiêu Động Trần thân sắc xông ra một nụ cười, bất quá một nụ cười vừa mới hiện lên, Tiêu Động Trần tựa như cùng cảm nhận được cái gì như thế. Tại hắn trên sắc mặt nụ cười thoáng cái liền âm trầm xuống, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, ở chung quanh là có lực lượng gì đang ở hướng hắn bên này đến gần. Lại có người tới. Tiêu Động Trần cảm thụ đạo lực lượng thật sự thả ra khí tức. Trong miệng nhưng mà từ tốn nói, bất quá sau một khắc, Tiêu Động Trần sắc mặt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Không chú ý nữa đạo kia khí tức, mà ở thông thiên trong biển một nơi trong rừng rậm, Thiên Cuồng đạo nhân chính dẫn dắt Thiên Chu Ngạc nhất tộc tìm kiếm cái gì. Lúc rời thánh tháp sau 2 tháng, các đại tộc chính là đối với thông thiên trong hải nhãn bộ tiến hành thảm thức lục soát. Các thế lực cũng hy vọng có thể gặp phải tân thần khí xuất thế. Sau đó dựa vào thần khí trở thành trước thông thiên tam tộc như vậy đỉnh cấp thế lực. Cho nên cơ tượng trừ những thứ kia có độc khí địa phương bên ngoài. Bọn họ đem có thể lục soát địa phương toàn bộ đều cho tìm khắp nơi. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là để cho người thất vọng, cho tới bây giờ, cũng không có còn lại thần khí lại lần nữa ra đời. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần này thông thiên hải nhãn chuyến đi khả năng cứ như vậy chấm dứt. Về phần Thiên Cuồng đạo nhân, trong lòng cũng là như thế suy nghĩ, nhưng vào thời khắc này, Thiên Cuồng đạo nhân nguyên bình tĩnh thần sắc nhưng là đột nhiên ngưng tụ ở. Ở thông thiên trong hải nhãn bộ. Đột nhiên có một đạo khí tức hấp dẫn hắn chú ý, mà ở những địa phương khác, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng, Thanh Kim tôn giả, Vạn Kiếp môn môn chủ, Thiên Quỳ tông tông chủ, Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng, Huyết Sa nhất tộc tộc trưởng cùng với Trấn Hải tông tông chủ bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cường giả, cũng là cảm nhận được cái gì? 8 người không do dự, phân phó thủ hạ mọi người một ít chuyện sau, chính là trực tiếp lóe lên thân hình muốn tìm tòi kết quả. Thánh tháp nơi, Tiêu Động Trần đứng dậy, Khốn Thiên Tác còn không có bị hắn cho thu hồi, mà ở trước người hắn cách đó không xa, liền có một ánh hào quang đột nhiên hạ xuống, dừng ở cách xa mặt đất còn có mấy mươi trượng không trung. Chờ tia sáng này tản đi, nguyên ánh sáng vị trí lóe lên chín đạo nhân ảnh, chín người này không là người khác, chính là Trần Đạo Tông, Trần Lạc Hoa đoàn người. Ở Tiêu Động Trần tiến hành đột phá lúc, đoàn người cũng cảm giác được một loại dị động, hơn nữa lập tức theo này cổ dị động đi tìm, đến nơi đây sau, tình cảnh trước mắt quả nhiên là không để cho bọn họ thất vọng. Nhìn thấy còn không có bị Tiêu Động Trần cho thu Khốn Thiên Tác, Trần Đạo Tông cùng Trần Lạc Hoa đoàn người trong mắt chính là sáng lên một ánh hào quang. Bảy đại thần khí, không chỉ là thông thiên giới chúng cường giả muốn có được đồ vật, cũng là thần hải tinh bên trong chúng nhiều cường giả một mực ở tìm chí bảo. Bảy đại thần khí, nghe nói là mấy vạn năm trước ở một cái trong di tích xuất hiện, sau đó trở thành một danh cửu tinh chí tôn vũ khí. Sau ở một lần trong đại chiến, bảy đại thần khí mất không biết tung tích, cho nên ở nơi này sau, các thế lực lớn liền cũng đang siêu tầm đến bảy đại thần khí tung tích. Bất quá những năm gần đây, bảy đại thần khí bóng dáng một mực không thể bị người phát giác. Nhưng vừa vặn Trần Đạo Tông đoàn người thấy Khốn Thiên Tác lúc, cảm nhận được Khốn Thiên Tác phía trên lực lượng, bọn họ đã chắc chắn, Khốn Thiên Tác chính là trong truyền thuyết bảy đại thần khí một trong. Nhất là Trần Đạo Tông, là một danh nhị tinh chí tôn, tuy nói hắn bây giờ tu vi bởi vì phải tiến vào thông thiên hải nhãn, mà tạm thời bị chính mình thật sự phong ấn, trở thành một danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng hắn chân thực chiến lực vẫn là phải so với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mạnh hơn một ít. Nhưng là tại hắn đối mặt kia Khốn Thiên Tác lúc, Khốn Thiên Tác bên trong đạo kia giam cầm khí tức, để cho hắn đều là tâm thần động một cái. Vào lúc này, Trần Đạo Tông đoàn người đều là nhìn về phía Khốn Thiên Tác. Về phần Tiêu Động Trần bóng người, bởi vì tu vi khí tức quá thấp, cũng không có bị Trần Đạo Tông đoàn người thật sự chú ý tới. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, ở thông thiên trong hải nhãn bộ một hướng khác, cũng có tám đạo thân ảnh đột nhiên hạ xuống, tám người này không là người khác, chính là Thiên Cuồng đạo nhân, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng chờ tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Khi này tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hạ xuống sau, lập tức chú ý tới Trần Đạo Tông chín người, làm bọn hắn cảm giác đến kinh ngạc là, Trần Đạo Tông chín trên người khí tức, rõ ràng đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Những người này là ai? Lại là nơi nào nhô ra? Bọn họ có thể chắc chắn, những người này tuyệt đối không thể nào là thông thiên giới người. Dù sao bọn họ ở thông thiên giới ngây ngô thời gian dài như vậy. Nếu là 9 người này thuộc về thông thiên giới lời nói, bọn họ không có thể không biết, nhất là 9 người này trên người phát tán ra khí tức. Từng cái, đều đang cực kỳ mạnh mẽ, thấy trước mắt 9 người, thông thiên hải 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là bắt đầu suy đoán. Phải biết ở thông thiên giới, bọn họ đối với huyền hoàng đại thế giới không biết gì cả. Thậm chí không có ai biết có một chỗ như vậy, giờ phút này thấy một nhóm 9 người, bọn họ dĩ nhiên là kinh ngạc không thôi. Chương 2484, còn không mau mau giao ra chí bảo. Về phần Trần Đạo Tông cùng Trần Lạc Hoa, ánh mắt nhưng mà liếc về thông thiên hải 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bọn họ đến từ huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên là có 10 phần cảm giác ưu việt, bây giờ thông thiên hải 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là một ít thấp kém người. Căn liền không đáng nhắc tới, coi như là cùng mấy người nói một câu, đối với bọn hắn đều là ở lãng phí thời gian mà thôi. Không chỉ là Trần Đạo Tông cùng Trần Lạc Hoa, ngay cả phía sau hai người bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Bây giờ thấy 8 người, tất cả đều là khinh thường nhìn mấy lần, thấy Trần gia 9 người cái loại này khinh thường ánh mắt. Thiên Cuồng đạo nhân một nhóm 8 người trong nháy mắt tức giận dâng trào. Những người này bọn họ không nhận biết, có thể trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả uy nghiêm, để cho bọn họ đối với Trần gia 9 người thái độ rất là bất mãn. Vào lúc này, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn về phía 9 người phương hướng, mấy vị không biết người thế nào, chắc hẳn không phải là thông thiên giới người chứ? Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng vừa nói, đối trước mắt 9 người, hắn toàn bộ chỉ là tò mò, cũng không có ý sợ gì, dù sao vào thời khắc này, thông thiên hải trong phạm vi 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ ở chỗ này. Hơn nữa Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không nhất định liền rơi vào hạ phong. Vào giờ phút này, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng chắc hẳn phải vậy đem Tiêu Động Trần cho sáp nhập vào đã biết nhất. Phương, cho là nếu như hai phe khai chiến, Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ trợ giúp thông thiên hải, nhưng mà hắn không biết, Tiêu Động Trần căn bản không hề kéo bè kết phái tâm tư. Nếu như hai phe khai chiến, ở không ảnh hưởng chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, Tiêu Động Trần sẽ quay đầu rời đi, về phần giúp ai, hắn mới chẳng muốn đi quản loại này việc vớ vẩn. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, coi như là thông thiên hải trong phạm vi toàn bộ tu sĩ cùng linh thú toàn quân bị diệt, kia lại có thể thế nào? Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng tiếng nói vừa mới hạ xuống, sau lưng Trần Đạo Tông liền là có một tên thủ vệ bước ra một bước, chỉ bằng ngươi còn muốn biết thân phận chúng ta, vội vàng tránh đi sang một bên, ba chúng ta trưởng lão và Trần công tử không cái đó công phu phản ứng ngươi. Tên thủ vệ này trực tiếp không nhịn được mắng, ở trước mặt hắn căn thì không phải là một tên cùng mình có tương đồng tu vi pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, mà là một gã tiểu lâu la mà thôi. Ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Bây giờ ở nơi này thông thiên trong biển, thông thiên tam tộc đã bị Tiêu Động Trần chém chết hầu như không còn. Không có thông thiên tam tộc áp chế, bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước trừ Tiêu Động Trần chính là bọn hắn những người này thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, nhưng bây giờ lại bị người như thế khinh thị. A, người cũng bất quá là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bản tọa không biết ngươi nơi nào đến loại tự tin này. Nơi này chính là thông thiên hải nhãn, thế nào cũng thuộc về ta thông thiên giới, còn mong mấy vị có thể khiêm tốn một ít. Ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, khí thế cùng thủ vệ kia so sánh, không chút nào rơi xuống hạ phong, nhưng mà nghe được ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng nói. Thủ vệ kia nhưng mà cười một tiếng, ngươi, xứng sao xưng là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Thủ vệ kia vừa nói, sau đó nhìn về phía một bên Trần Đạo Tông, coi như Trần gia thủ vệ, coi như hắn có một số việc, nghĩ tưởng muốn giáo huấn ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng. Vào giờ phút như thế này, cũng phải xin phép Trần Đạo Tông ý tứ, về phần Trần Đạo Tông. Nhưng mà lạnh lùng cửa ra, để cho hắn im miệng. Dạ, tam trưởng lão. Tiếp đó, thủ vệ kia bóng người lao nhanh ra, hướng ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng phóng tới. Về phần ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng, cũng là không có chút gì do dự huê quyền lên. Trong nháy mắt, giữa hai người trọng quyền chạm nhau, tới còn có cực lớn tự tin ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng. Vào lúc này đột nhiên sắc mặt nhíu một cái, giờ khắc này, hắn mới là cảm nhận được người trước mắt thực lực, lại là phải xa xa cao hơn chính mình. Một đạo nặng nề tiếng va chạm. Ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng bóng người nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hắn ngưng tụ lực lượng, thật vất vả mới là đứng vững lại, nhưng mà đón lấy, ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng liền phát hiện thủ vệ kia tiếp tục hướng về chính mình xông qua. Đối phương thả ra ngoài khí tức, cùng hắn hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng vừa mới ổn định thân hình, liền bị thủ vệ lại oanh một quyền. Tại loại này cường hãn lực công kích xuống, ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng bị nặng nề đánh vào trên đất. Giờ phút này ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng sợ trễ nhìn hướng lên phía trên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Trong ánh mắt tẫn là một bộ vẻ khó tin, hắn nơi nào có thể nghĩ đến đối phương chỉ bằng vào hai chiêu, lại liền làm cho mình hoàn toàn sa sút. Hừ, sau này dài một chút nhi trí nhớ, bớt xen vào chuyện người khác. Thủ vệ kia ở trên cao không lãnh coi ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng. Trong ánh mắt tẫn là một loại vẻ miệt thị. Tiếp đó, thủ vệ kia tung người nhảy một cái, lui về, Trần gia thủ vệ lui về sau, ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng mới là đứng dậy trở lại thông thiên hải còn thừa lại bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chỗ. Ở nơi này sau, tám người nhìn về phía Trần Đạo Tông đoàn người trong ánh mắt chỉ có vẻ sợ hãi. Bọn họ biết, những người này tất nhiên là lai giả bất thiện, liền lấy vừa mới thủ vệ kia mà nói, rất hiển nhiên ở chín người trong đội ngũ địa vị cũng không cao. Nhưng là mặc dù là như vậy, đối phương vẫn là dễ như trở bàn tay đánh lui ngự linh đồn nhất tộc tộc trưởng. Điều này nói rõ cái gì? Cái này há chẳng phải là nói đối phương toàn thể chiến lực hoàn toàn muốn ở tại bọn hắn trên. Nghĩ tới đây, Thiên Cuồng Đạo Nhân tám người nhưng mà đứng yên ở tầng trời thấp, đã không dám có chút nhiều lời. Trần Đạo Tông đoàn người nhìn thông thiên hải tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thân sắc, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái không dứt. Sau đó, chín người không có lại để ý tới tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú, mà là đem sự chú ý chuyển hướng Khốn Thiên Tác phương hướng. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt bọn họ Khốn Thiên Tác đã là bị Tiêu Động Trần cho thu hồi. Trần Lạc Hoa cúi đầu nhìn, mới là phát hiện đứng ở một khối nơi phế tích Tiêu Động Trần. Thấy rõ ràng Tiêu Động Trần dáng vẻ, trong lúc nhất thời, một loại tức giận lập tức ở Trần Lạc Hoa trong lòng dâng trào. Trước cũng là bởi vì Tiêu Động Trần đưa hắn bị đả thương, cuối cùng để cho hắn bị bại ra thông thiên hải nhãn. Cho đến trở lại Trần gia sau, ở Trần gia dốc hết tài nguyên điều kiện tiên quyết thương thế hắn mới là dần dần khép lại. Lần này hắn mang theo trước mọi người tới thông thiên hải nhãn, một là bảy đại thần khí, mà một cái khác chính là nếu có cơ hội, có thể làm cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Bây giờ thần khí cùng Tiêu Động Trần cùng xuất hiện, hắn tự nhiên là vui vẻ rất, thấy Khốn Thiên Tác bị Tiêu Động Trần cho thu hồi, Trần Đạo Tông nhướng mày một cái, Khốn Thiên Tác là một kiện thần khí, hắn chắc chắn rất, đã như vậy, hắn tựu không khả năng để cho dễ dàng như vậy rơi vào trong tay người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa hắn từ lâu nhìn ra Tiêu Động Trần thực lực ba động, chẳng qua là pháp tướng hậu kỳ cảnh, hơn nữa còn giống như là mới vừa đột phá, là một danh nhị tinh chí tôn. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh trong mắt hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Dù là Tiêu Động Trần trong tay có thần khí, cũng vẫn là như thế. Tiểu tử, ngươi vừa mới bắt vào tay, đó là chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới bên trong chí bảo. Còn không mau mau giao ra. Chương 2485, sơ giao phong. Trần Đạo Tông giọng nói bên trong cũng không có quá mức nghiêm túc. Tiêu Động Trần chỉ là một gã pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, hắn không tin Tiêu Động Trần sẽ không coi hắn lời nói. Trong lúc nhất thời, Trần Đạo Tông cũng là đem tự thân khí tức thả ra. một loại hủy thiên diệt địa như vậy uy áp, trong khoảnh khắc do thánh tháp chi về phía bên ngoài cuốn đi. Uy thế như vậy khí tức bao phủ ở thiên cuồng đạo nhân 8 người. Trong nháy mắt sẽ để cho 8 người sắc mặt đại biến. Cái loại này vô hình uy áp khí tức, cho dù là bọn họ, đều cảm thấy có chút khó mà chống cự. Nhìn thấy thông thiên hải 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thần sắc trên mặt. Trần gia 7 tên thủ vệ sớm đã là mặt đầy đắc ý. Bọn họ khinh thường nhìn về phía 8 người, mặc dù đối với Phương cũng là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng ở 7 tên thủ vệ xem ra, đối phương hay lại là quá yếu, một cổ hơi thở giống vậy bao phủ Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý ngẩng đầu nhìn một chút Trần Đạo Tông. Sau đó chính là sửa sang lại y phục trên người, Tiêu Động Trần động tác bị Trần Đạo Tông để ở trong mắt. Bất quá lại cho là Tiêu Động Trần là đang ở cho mình ra bên ngoài cầm thần khí. Ở trên mặt hắn, còn có một bộ vẻ ngạo nghễ, mà ở thiên cuồng đạo nhân 8 người sắc mặt bên trong. Là có vẻ thất vọng xông ra, tới ở trong lòng bọn họ, còn đang mong đợi Tiêu Động Trần có thể xuất thủ, dù sao Tiêu Động Trần thực lực so với bọn hắn cường đại hơn nhiều. Nếu là Tiêu Động Trần động thủ, có lẽ vẫn có thể có thủ thắng khả năng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần sửa sang lại quần áo, lại để cho 8 người hiểu lầm, giống như Trần Đạo Tông. Bọn họ cũng cảm thấy Tiêu Động Trần sợ hãi trước mắt 9 người, đang ở cho Trần Đạo Tông ra bên ngoài cầm thần khí. Bất quá tiếp đó, Tiêu Động Trần nhưng mà vỗ vỗ y phục trên người, cầm quần áo tượng cho bụi cho đánh xuống, sau đó một cái xoay người chuẩn bị rời đi, về phần cho Trần Đạo Tông thần khí, Tiêu Động Trần ép căn bản không hề ý đó. Trần Đạo Tông nhìn Tiêu Động Trần động tác, tấm kia mang theo vẻ ngạo nghễ mặt trong nháy mắt âm đi xuống. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dám như thế chăng đưa hắn cho coi vào đâu. Cho dù là ở Vân Châu trên đại lục, hắn đều là ít có cường giả chí tôn, bây giờ Tiêu Động Trần đối đãi hắn thái độ, để cho hắn khó mà tiếp nhận, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại không nhìn hắn như vậy một tên nhị tinh chí tôn. Nếu là truyền về Vân Châu đại lục, tất nhiên sẽ bị người coi là trò cười, trừ Trần Đạo Tông ra, Trần Lạc Hoa cùng với 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ cũng là thần sắc sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới, ở Trần Đạo Tông trước mặt, Tiêu Động Trần lại sẽ ngông cuồng như vậy, không chỉ có không đem thần khí cho giao ra. Hơn nữa thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng Trần Đạo Tông liếc mắt cũng không có. Nhất là Trần Lạc Hoa, hắn đầu tiên là sững sờ, theo sau trong lòng chính là vui mừng. Trước Tiêu Động Trần đả thương chính mình, hắn không có đem nói cho bất luận kẻ nào, cho nên dưới bình thường tình huống, Trần Đạo Tông đoạn nhưng không thể nào đối với Tiêu Động Trần động thủ. Trần Đạo Tông là một gã nhị tinh chí tôn, đối phó Tiêu Động Trần loại này tu thấp là tu sĩ. Ở trong mắt Trần Đạo Tông là một kiện vô cùng điệu giới hành động. Bất quá bây giờ, Tiêu Động Trần không nhìn Trần Đạo Tông. Chính là mình ở hướng trên họng súng đụng a. Tam trưởng lão, nhìn tiểu tử này, lại không đem ngươi để ở trong lòng, thật là thật ngông cuồng, coi như là ta, cũng không nhìn nổi, Trần Lạc Hoa ở một bên vừa nói, quả nhiên, làm Trần Lạc Hoa lời này hạ xuống, Trần Đạo Tông sắc mặt trở nên càng hắc, ở trong lòng hắn, vẻ sát ý nhanh chóng nổi lên, chính là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tiểu tử lại dám đưa hắn không nhìn. Nếu không phải giết, hắn còn mặt mũi nào, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, còn dám đi một bước, đừng trách lão phu không khách khí. Trần Đạo Tông lạnh lùng nói, tại hắn trong giọng nói, rõ ràng liền một tia không nhịn được ý, nhưng mà, Tiêu Động Trần đối mặt Trần Đạo Tông, cũng không có muốn dừng lại ý tứ, hiện tại hắn đã đột phá thành công, nhưng thông thiên hải nhãn cũng không có tát, hắn tự nhiên muốn đi những địa phương khác, đi thử vận khí một chút xem có thể hay không lại có thu hoạch gì. Tới ở trước mắt Trần Đạo Tông, Trần Lạc Hoa đoàn người, Tiêu Động Trần nhận ra Trần Lạc Hoa, biết bọn họ là huyền hoàng đại thế giới người vừa tới. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có tâm tư gì để ý tới những người này. Tiêu Động Trần không có ngừng ở thân hình, cái này làm cho Trần Đạo Tông giận dữ, nhớ hắn đường đường Vân Châu Đại Lục Trần gia tam trưởng lão. Trong ngày thường chịu hết mọi người kính ngưỡng, nhưng là ở nơi này thông thiên hải nhãn bên trong, lại bị một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ liên tiếp không nhìn. Hắn nếu không phải làm những gì, sợ rằng khó mà để cho hắn mối hận trong lòng trong thời gian ngắn tiêu trừ. Trần Đạo Tông đất chụp xuất thủ trưởng, một cổ lực lượng hùng hồn nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần đi. Trong nháy mắt, ở chung quanh từng tia cường hãn sát ý cuốn mà ra. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lẽo, hắn có thể đủ nhìn ra Trần Đạo Tông thực lực cường hãn. Bất quá dù là như thế, Tiêu Động Trần trong lòng cũng không có một tia sợ hãi. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần xoay người lại, giống vậy đánh ra một đạo linh lực lực lượng, lưỡng đạo lực lượng hùng hồn đối chọi gay gắt, để cho không khí chung quanh cũng là bởi vì lưỡng đạo khí tức mà trở nên lên. Ở Tiêu Động Trần cùng Trần Đạo Tông hai cái phương hướng, phân biệt có hai luồng kinh phong không ai nhường ai, nổi lên cát bay đạt tới ngàn trượng cao, kia bởi vì thánh tháp sụp đổ mà tạo thành phế tích. Lúc này một ít toái phiến bụi trần tất cả đều là bị cái này khí tức cho cuốn lên. Không chỉ là thánh tháp nơi, coi như là ở thông thiên hải nhãn bên ngoài vùng, giống vậy chịu ảnh hưởng, bởi vì to lớn uy áp, khiến cho đông đảo tu thấp là người bị bao phủ ở một cổ sợ hãi trong hơi thở. Toàn bộ bị cái này uy áp khí tức bao phủ ở tu sĩ cùng linh thú, đều là sinh lòng một loại nồng nặc kiêng kỵ ý, hảo cường lực lượng, bọn họ rốt cuộc là người nào? Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đó là địa phương nào? Còn có Tiêu Ỷ Thiên, thật không biết đối diện với mấy cái này người, có thể hay không chiếm cứ ưu thế. Thiên Cuồng Đạo Nhân cảm nhận được Trần Đạo Tông một trưởng này bên trong cường hãn khí tức. Thần sắc lộ ra một loại vẻ hồ nghi, đối với hắn mà nói, trước mắt chín người tràn đầy sắc thái thần bí, thực lực đối phương kết quả như thế nào, Thiên Cuồng Đạo Nhân cũng không biết, nhưng là đối với Tiêu Động Trần, Thông Thiên Hải tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả lại tràn đầy mong đợi. Bây giờ Tiêu Động Trần là Thông Thiên Hải người mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ, hơn nữa trước Tiêu Động Trần đang đối mặt cường địch lúc lũ chế kỳ tích. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần đã bị tám người coi là Thông Thiên Hải đại biểu. Về phần Trần Đạo Tông, giờ phút này có chút hăng hái nhìn Tiêu Động Trần xuất thủ. Tại hắn sắc mặt bên trong, đột nhiên xuất hiện một vệt châm chọc ý, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần bao lớn lực lượng. Có thể tiếp được hắn một trưởng này, mặc dù nói mình tu vi hạ xuống, thực lực cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là phải đối phó Tiêu Động Trần một cái như vậy thông thiên giới tu sĩ. Thực lực của hắn hoàn toàn đủ, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể thế nào tiếp ta một trưởng này, Trần Đạo Tông lạnh rên một tiếng. Cái loại này giọng, giống như là Tiêu Động Trần đã bại, mà Trần Lạc Hoa cùng 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Vào lúc này cũng là khinh thường nhìn Tiêu Động Trần động tác. Trương Hoàn, chương 2486, ngươi xứng sao? Người này đảo còn có một chút huyết tính, lại dám ở ba trước mặt trưởng lão động thủ, bất quá tam trưởng lão cũng không phải là bọn họ thông thiên giới những tiểu lâu la kia. Có chút huyết tính là được, nhưng nếu là qua, vậy thì không phải là có huyết tính, mà là ở tìm chết, không sai, cũng không biết nơi nào đến người điên, tam trưởng lão thủ đoạn. Há là hắn có thể đủ so sánh, cũng coi như hắn xui xẻo, ai bảo hắn không chuyện gì lớn, liền dám chấm mút kia thần khí, nếu như hắn đàng hoàng, ai sẽ đi lười tìm hắn để gây sự. Vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần lại xuất thủ nghênh kích, Trần gia 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ đã là không ngừng châm chọc lên Tiêu Động Trần. Nhưng là Tiêu Động Trần, vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh vẻ, hắn toàn lực đánh ra một trường, thẳng cùng Trần Đạo Tông sức mạnh công kích lẫn nhau đụng vào nhau. Ngay sau đó, bởi vì này một lần cường hãn đụng, không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo, kia lưỡng đạo lạnh lùng kinh phong, trong khoảnh khắc trở thành hai cơn gió lốc, bất kể là Thiên Cuồng Đạo Nhân chờ tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hay lại là Trần Lạc Hoa cùng 7 tên thủ vệ, giờ phút này đều là cảm nhận được không khí xung quanh lôi xé lực. Mọi người ngưng tụ lực lượng, mới là cuối cùng triệt tiêu loại này cảm giác khác thường. Mà lưỡng đạo cường hãn linh lực lực lượng, đụng nhau sau trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán ra, một loại to lớn sóng trùng kích sau đó hướng bốn phía lan tràn. Trần Đạo Tông thấy vậy nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới, trước mắt Tiêu Động Trần, cứ như vậy ngăn cản chính mình công kích mình, phải biết bây giờ thực lực của hắn, cho dù là dễ dàng đánh chết một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không thành vấn đề. Dù là vừa mới chính mình nhưng mà tùy ý một đòn lực lượng, trực tiếp để cho một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tại chỗ nổ tung cũng đủ. Nhưng là Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình một đòn, lại là nhìn như không tốn sức chút nào chặn, cái này làm cho Trần Đạo Tông có chút khó mà tin được. Nhưng là trước mắt chân chân thiết thiết một màn. Nhưng là không phải để cho hắn không tin, người trước mắt rốt cuộc là người nào, thực lực tại sao lại như thế không hợp với lẽ thường. Trần Đạo Tông có chút hồ nghi, đồng thời cũng đúng Tiêu Động Trần có một tí hứng thú. Dù sao ở Vân Châu Đại Lục, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng không hiếm thấy, nhưng là giống như Tiêu Động Trần loại tu vi này cùng chiến lực như thế trang đối đẳng. Hắn còn thật chưa từng thấy qua, mà Trần Lạc Hoa cùng 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Thấy hướng bốn phía khuếch tán sóng trùng kích, trên mặt trong nháy mắt hơi chậm lại. Trần Đạo Tông thực lực cường hãn đến mức nào, bọn họ cũng đều biết, nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, cũng không có chiếm được ưu thế, để cho bọn họ hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, mấy người thần sắc chính là khôi phục trước vẻ ngạo nghễ. Hừ, tiểu tử này coi như có một số việc, bất quá tam trưởng lão một trưởng này nhiều lắm là vận dụng 2-3 phần sức mạnh. Cho nên loại kết quả này đại biểu không cái gì, Trần Lạc Hoa thấy vậy, ngay sau đó lạnh giọng nói, sau lưng Trần Lạc Hoa, kia 7 tên thủ vệ cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được, Trần Đạo Tông cũng không có sử dụng ra tối cường lực lượng. Cùng Trần gia 9 người bất đồng, như hôm nay Cuồng Đạo Nhân chờ 8 người, thấy Tiêu Động Trần ngăn cản Trần Đạo Tông một đòn, thần sắc kích động không thôi, coi như Thông Thiên Hải trong phạm vi bên trong một thành viên. Bọn họ đối với Trần gia 9 người cũng không có hảo cảm gì. Bây giờ trong lòng cao hứng nhất, chính là Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng, bởi vì lúc trước mâu thuẫn, hắn đã sớm đối với kia Trần gia 9 người sinh lòng bất mãn. Bây giờ thấy Trần gia 9 sắc mặt người, hắn đã cảm thấy một trận sảng khoái, không nghĩ tới ngươi còn có chút chuyện, ta xem ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, bây giờ không muốn giết ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi một cái đường ra, ngươi tương thần khí giao ra, sau đó theo ta trở về Vân Châu Đại Lục, đến lúc đó ta ắt sẽ ngươi tiến cử cấp gia chủ. Đến lúc đó ngươi trở thành ta Trần gia người trong, tiền đồ chẳng phải so với ở Thông Thiên Hải loại này địa phương rách tốt hơn nhiều. Vào lúc này, Trần Đạo Tông đột nhiên cười nói, hắn giờ phút này lên lòng yêu tài, Nghĩ đến Tiêu Động Trần bây giờ bằng vào pháp tướng hậu kỳ cảnh là có thể chống nổi hắn tùy ý một đòn, cái này đã rất không tồi. Ở Vân Châu Đại Lục, sóng linh lực nếu so với thông thiên giới đậm đà nhiều. Nếu như Tiêu Động Trần tiến vào Vân Châu Đại Lục, hắn tin tưởng dùng không mấy trăm năm, Tiêu Động Trần liền có thể thành công bước vào toái tinh cảnh, trở thành một danh nhất tinh chí tôn. Phải biết ở Vân Châu Đại Lục, bước vào toái tinh cảnh người có thể nói là phượng mao lân giác. Cho dù là một tên nhất tinh chí tôn, đều có thể bị các thế lực tranh bể đầu chảy máu. Ở Vân Châu Đại Lục, trừ tứ đại nhất lưu thế lực ra thế lực khác bên trong, một tên cường giả chí tôn càng là có thể vững vàng trở thành trong đó trụ cột vững vàng. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, Trần Đạo Tông không thể nào không động tâm. Nghe được Trần Đạo Tông nói, Trần Lạc Hoa cùng bảy tên thủ vệ trong lòng giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại bị Trần Đạo Tông cho nhìn trúng. Trần Lạc Hoa cùng Tiêu Động Trần có mâu thuẫn, tự nhiên không hy vọng Tiêu Động Trần tiến vào Trần gia. Một bên kia bảy tên thủ vệ cũng là giống như vậy, dù sao ở Trần gia, bọn họ lẫn nhau giữa đều tại gặp phải cạnh tranh, nếu là Tiêu Động Trần tiến vào Trần gia, bảy người liền lại nhiều đối thủ cạnh tranh, đối với bọn hắn mà nói, không là một chuyện tốt. Tam trưởng lão, lúc này có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Tiểu tử này chẳng qua chỉ là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể bao lớn tiền đồ? Vào lúc này, Trần Lạc Hoa vội vàng cửa ra phải cải biến Trần Đạo Tông quyết định. Chỉ bất quá Trần Đạo Tông nhưng là không để ý đến Trần Lạc Hoa. Đối phương tuy nói là Trần gia tương lai người thừa kế, nhưng bây giờ lại không ra hồn, hắn chính là nhị tinh chí tôn, dù là chủ nhà họ Trần cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mỏng. Cho nên đối với loại chuyện này, hắn vẫn có quyền quyết định, huống chi, lấy Tiêu Động Trần thiên phú và thực lực, nếu quả thật có thể tiến vào Trần gia lời nói, đối với Trần gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Như thế nào đây? Ta có thể cho ngươi một ít thời gian cân nhắc một chút. Tiến vào Trần gia, ngươi không thua thiệt, Trần Đạo Tông lại lần nữa nói, đồng thời thả ra tự thân khí tức, đem chung quanh uy áp tăng lên tới mạnh nhất, hắn muốn dùng loại phương thức này, đến bước vội vã Tiêu Động Trần đáp ứng chính mình đề nghị. Nhưng sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng mà nhìn Trần Đạo Tông liếc mắt, nói xong, muốn ta tiến vào Trần gia, chỉ bằng ngươi xứng sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, giọng dị thường lạnh giá, đối với hắn mà nói, Trần gia là cái dạng gì tồn tại hắn không biết. Cũng không muốn biết, bất quá nếu là đối phương dẫn đến hắn, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ không khiến đối phương tốt hơn. Trần Lạc Hoa nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt vui mừng, tới hắn còn lo lắng Tiêu Động Trần sẽ đáp ứng Trần Đạo Tông. Đến lúc đó Tiêu Động Trần tiến vào Trần gia, hắn sẽ nhiều cái đinh trong mắt, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lời nói, nhưng là trực tiếp đem chính mình đường lui cho lấp kín chết. Quả nhiên, lời này truyền vào Trần Đạo Tông trong tai, để cho Trần Đạo Tông trong lòng tức giận tăng nhiều, đối phương lời nói là ý gì? Cái gì gọi là chỉ bằng hắn xứng sao? Phải biết hắn chính là Trần gia Tam trưởng lão, một tên nhị tinh cường giả chí tôn, ở Trần gia, trừ chủ nhà họ Trần gia, ai cũng không thể lại vượt qua hắn. Chương 2487, giết trong chớp mắt. Nhưng là bây giờ hắn muốn Tiêu Động Trần gia nhập Trần gia. Tiêu Động Trần lại còn nói hắn không xứng, cái này há chẳng phải là ở Trần chuồng làm nhục chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Tông đã là nắm chặt lên quả đấm, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đối với Tiêu Động Trần động thủ. Dù sao hắn chính là một tên nhị tinh chí tôn, trước một trường kia, là hắn là ngăn cản Tiêu Động Trần rời đi mà theo bản năng đánh ra. Bây giờ nếu như hắn lại ra tay với Tiêu Động Trần, nếu truyền về Vân Châu Đại Lục, đường đường Trần gia Tam trưởng lão, lại tự mình chém chết một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đây chẳng phải là mất mặt ném đại, cho nên lúc này, Trần Đạo Tông đưa mắt nhìn sang sau lưng bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Các người ai đi đem thần khí cầm về, thuận tiện để cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử từ trên thế giới biến mất. Trần Đạo Tông nhìn về phía bảy người lạnh giọng nói, bây giờ hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý chính nồng, đã hận không được muốn Tiêu Động Trần vội vàng chết ở trước mặt hắn. Tam trưởng lão, ta Lâm Thiên nguyện ý xuất thủ, ắt phải đoạt được thần khí chém chết tiểu tử này. Vào lúc này, một người trung niên nam nhân tiến lên một bước, hắn gọi là Lâm Thiên, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở nơi này bảy tên thủ vệ bên trong, thực lực đứng hàng thứ hai, cho dù là Trần Lạc Hoa, cũng không có Lâm Thiên thực lực cường hãn. Trần Đạo Tông nhìn Lâm Thiên liếc mắt, nhưng mà gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, mà Lâm Thiên chính là bước ra bước chân, trực tiếp tung người mà ra, rất nhanh, hắn liền là đồng dạng đáp xuống kia mảnh nhỏ trên phế tích. Tiểu tử, giao ra thần khí, sau đó nhận lấy cái chết. Lâm Thiên vừa mới dừng thân hình, chính là cửa ra hô, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Ở trong mắt Lâm Thiên, chính là một con run dế, một cái hắn tùy thời đều có thể giết chết con kiến hôi. Tiêu Động Trần mắt thấy Lâm Thiên, mặt mũi như thường ngày bình tĩnh, không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Tiếp đó, Tiêu Động Trần mới là lạnh nhạt cửa ra, muốn ta nhận lấy cái chết, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, trong nháy mắt để cho Lâm Thiên biến sắc, cái gì gọi là hắn có thể thử một chút, đây không phải là ở xem thường chính mình sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không do dự, thẳng nắm lại quả đấm xông về Tiêu Động Trần. Đối mặt Lâm Thiên, Tiêu Động Trần đứng ở tại chỗ, không có tấn công, càng không có né tránh, mắt thấy Lâm Thiên liền muốn đem trọng quyền đánh vào Tiêu Động Trần trước ngực. Trần Đạo Tông khóe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm. Lâm Thiên thực lực, ở pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bên trong cũng có thể coi là đứng đầu một nhóm kia. Chống lại Tiêu Động Trần, thủ thắng tự nhiên không thành vấn đề, tuyệt đối không thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa bây giờ Tiêu Động Trần không có bất kỳ động tác. Há lại không phải là đang chờ bị đánh. Ha ha, người này thế nào bất động, chẳng lẽ là dọa sợ? Thấy Tiêu Động Trần giờ phút này dáng vẻ, một tên trong đó thủ vệ đột nhiên cười nói, giờ khắc này, Trần gia mọi người toàn bộ cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tiêu Động Trần. Là đang đợi Tiêu Động Trần bị Lâm Thiên trực tiếp đánh giết tình cảnh. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là động, hắn nâng tay phải lên đánh ra một quyền, khí tức lạnh lùng trong nháy mắt hướng Lâm Thiên đi, thấy Tiêu Động Trần động tác, Lâm Thiên mặt đầy quỷ tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Bây giờ một quyền này của hắn chính giữa ẩn chứa lực lượng. So với trước kia Trần Đạo Tông tùy ý huơi ra một trưởng cường hãn nhiều. Tiêu Động Trần còn muốn cứng rắn chống lại, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà, làm Tiêu Động Trần trọng quyền cùng mình liền muốn tiếp xúc với nhau lúc. Lâm Thiên trên mặt nụ cười nhưng là đột nhiên đông đặc. Bởi vì vào lúc này, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác trước mặt có một loại cường hãn trở lực tập. Càng làm Lâm Thiên cảm thấy khiếp sợ là, loại lực lượng này lại không so với chính mình lực lượng yếu, hơn nữa mạnh hơn một ít, điều này sao có thể? Ngươi không phải là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ sao? Cảm nhận được trước mặt sức uy hiếp 10 phần sóng sức mạnh, Lâm Thiên có chút khó tin hướng về phía Tiêu Động Trần nói. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Động Trần cũng không có phản ứng Lâm Thiên. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần cùng Lâm Thiên trọng quyền cực nhanh va chạm. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt ở trong thiên địa. Thân thể hai người đụng nhau, Lâm Thiên trong sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một loại vẻ thống khổ. Ở đó đạo cường hãn trở lực dưới tác dụng, Lâm Thiên bóng người cực nhanh đảo lui ra ngoài. Mà hắn cánh tay kia, chính là ở trong khoảnh khắc vỡ ra, một cánh tay trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, một màn này, bị Trần Đạo Tông đoàn người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Kết quả để cho Trần gia 8 người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ở Lâm Thiên toàn lực đánh phía Tiêu Động Trần một khắc, Trần Đạo Tông chờ người cũng đã cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Căn không thể nào là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ có thể chống đỡ. Dù sao loại kết quả này ở lúc trước, bọn họ căn chính là chưa bao giờ nghe. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ có làm được, còn gắng gượng để cho Lâm Thiên mất đi một cánh tay. Loại kết quả này, làm sao còn để cho mấy người ổn định, nhất là Lâm Thiên, cánh tay bị Tiêu Động Trần một quyền đánh thành huyết vụ. Cái này làm cho trong lòng của hắn trong nháy mắt liền một tia sợ hãi ý. Nhìn bây giờ máu me đầm đìa lại không lành lặn phần lớn cánh tay. Lâm Thiên cắn răng ngăn chặn ở kia lau đau ý, sau đó dậm chân nhảy ra, hắn không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, đương nhiên sẽ không uổng công đem tánh mạng ném xuống, nhưng giờ phút này hắn muốn đi. Tiêu Động Trần há lại sẽ đáp ứng, nơi cánh tay ngưng tụ ra một cổ linh lực lực lượng. Sau đó Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, cổ linh lực kia lực lượng, giống như đạo quang ảnh đuổi sát Lâm Thiên, dừng tay cho ta, nhìn thấy Tiêu Động Trần cần phải hạ tử thủ, Trần Đạo Tông lập tức cửa ra hô, nhưng Trần Đạo Tông nói, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới, bây giờ muốn để cho hắn dừng tay, điều này sao có thể, giờ phút này Lâm Thiên chỉ lo thoát đi, cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần động tĩnh, làm cổ linh lực kia lực lượng đến phía sau hắn lúc. Lâm Thiên mới là có cảm ứng đến, cái gì, Lâm Thiên kinh hoàng vừa nói, sau đó vội vàng xoay người, đạo kia linh lực kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, cho ta ngăn cản, không có chút gì do dự, Lâm Thiên chợt quát một tiếng, ở trước mặt hắn, đột nhiên có một đạo linh lực bình chướng xuất hiện, ngay sau đó, Lâm Thiên chớp động thân hình, muốn tránh tránh mũi nhọn, bất quá lúc này, rất lộ vẻ nhưng đã muộn, chỉ thấy Tiêu Động Trần đánh ra kia đạo lực lượng, nặng nề đánh vào kia lớp bình phong phía trên. Trong nháy mắt, linh lực bình chướng cùng Lâm Thiên thân thể bị song song xé nát. Cho dù là Lâm Thiên Nguyên Anh, đều là trực tiếp bị đánh nát bấy. Trong thiên địa, nhất thời sấm chớp rền vang, ánh lửa tỏa ra bốn phía, một đạo rên rỉ nhạc tang vang vọng ở thông thiên trong hải nhãn bộ. Có thể đạt được chỗ, đều là mang đến vô tận trầm thấp bầu không khí, cái này nhạc tang âm thanh truyền vào Trần Đạo Tông trong tai, để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cuối cùng ngay trước hắn mặt dễ dàng chém chết Lâm Thiên. Bị chém chết Lâm Thiên, đây chính là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tuy nói ở Vân Châu Đại Lục, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả số lượng muốn vượt xa thông thiên hải. Thế nhưng cũng không có đến đứng đầy đường mức độ, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đối với Trần gia mà nói, vẫn là nắm giữ ý nghĩa trọng yếu. Chương 2488, Tham Lam, bây giờ Tiêu Động Trần liệp sát Lâm Thiên, trực tiếp để cho Trần gia tổn thất một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Cái này đã để cho Trần Đạo Tông lửa giận trong lòng đan xen. Trần Lạc Hoa cùng còn lại 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ, thấy Lâm Thiên bị chém chết, sắc mặt cũng là có chút khó coi, dù sao ngay từ đầu, Bọn họ cho tới bây giờ không có đem Tiêu Động Trần loại này thông thiên giới cường giả coi ra gì. Cảm thấy những người này chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhưng là bây giờ, trong bọn họ một người bị trong mắt một con giun dế dễ dàng chém chết. Cái này làm cho mấy người có một loại bị nặng nề bạt tay cảm giác. Ha ha, rất tốt, xem ra lão phu xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi chính là một khối xương cứng, bất quá coi như là xương cứng, lão phu cũng có thể cho ngươi hoàn toàn đứt rời. Trần Đạo Tông cười lạnh nói, giờ phút này hắn răng trên răng dưới răng cắn chặt, dáng vẻ lộ ra rất là dữ tợn, đối với hắn mà nói, Tiêu Động Trần ở trước mặt mình chém chết người Trần gia. Vậy chính là mình một cái chỗ bẩn, nếu không phải giết Tiêu Động Trần, há có thể tha hắn mối hận trong lòng. Ngay sau đó, Trần Đạo Tông về phía trước mấy bước, con mắt chăm chú đưa mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhìn thấy Trần Đạo Tông thân hình bước ra, Trần Lạc Hoa sắc mặt ngay sau đó do âm chuyển tinh. Ở trên mặt hắn, đồng thời xuất hiện một nụ cười, xem ra tam trưởng lão rốt cuộc phải tự mình xuất thủ. Trần Lạc Hoa lãnh đạm cười nói, Trần Đạo Tông ở trong đội ngũ, đó chính là thiên một loại tồn tại, mặc dù khi tiến vào thông thiên hải nhãn sau, Trần Đạo Tông tu vi bị áp chế đến pháp tướng đỉnh phong cảnh. Nhưng thực lực của hắn, như cũ không phải là những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có thể so sánh. Bây giờ Trần Đạo Tông tự mình xuất thủ, vào giờ khắc này, Trần Lạc Hoa đã đem Tiêu Động Trần cho rằng thành một người chết. Sáu mặt khác danh Trần gia thủ vệ, giờ phút này thấy Trần Đạo Tông tự mình xuất thủ, trên mặt đã là lộ ra vẻ vui mừng, có Trần Đạo Tông xuất thủ, ở sáu trong lòng người thắng bại đã không có huyền niệm. Tiêu Động Trần chém chết Lâm Thiên, sau đó vẫn là không có chút nào vui giận đứng ở thánh tháp trên phế tích. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trần Đạo Tông, ngươi nói hoan, nói xong cũng đồng thời đi xuống nhận lấy cái chết, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, vừa nói như vậy xong, cái này làm cho Trần Đạo Tông trong lòng nhiều hơn nữa một cổ tức giận. Nhớ hắn Trần Đạo Tông là ai? Hắn chính là Trần gia tam trưởng lão, bây giờ Tiêu Động Trần lại để cho hắn đi xuống nhận lấy cái chết. Cái này há chẳng phải là trò cười, nếu là chuyện này truyền tới Vân Châu Đại Lục, hắn đường đường Trần gia tam trưởng lão, lại bị một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cho ầm ĩ nhận lấy cái chết. Đến lúc đó bất kể là Trần gia hoặc là hắn Trần Đạo Tông mặt mũi, cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Tông sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bây giờ Tiêu Động Trần đối với hắn vô lễ, nội tâm của hắn tự nhiên đối với Tiêu Động Trần khó chịu. Hừ, quả nhiên là cuộc sống ở thông thiên giới người, thật là không biết trời cao đất rộng, đáng chết, Trần Đạo Tông nổi giận nói, đem một đạo linh lực lực lượng ngưng tụ vào trong tay. Trong chớp mắt, vừa mới khôi phục lại yên lặng thánh tháp nơi, lại lần nữa bị một vệt cường hãn quy áp khí tức bao phủ. Hơn nữa lần này khí tức cường đại, muốn vượt xa trước mấy lần, ngay cả Thiên Cuồng đạo nhân chờ 8 người giờ phút này cũng là mặt đầy trịnh trọng màu sắc, cổ uy áp này vừa mới đưa bọn họ bao phủ, chẳng biết tại sao, mấy người chính là sinh lòng một loại đối với tử vong sợ hãi. Loại không khí này rất là kiềm chế, bất kể 8 người thế nào đi tập trung lực lượng chống cự. Một vệt cực kỳ kiềm chế khí tức từ đầu đến cuối bao phủ ở 8 người chung quanh. Không tản đi hết, cảm nhận được loại khí tức này, Thiên Cuồng đạo nhân đoàn người trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ có thể chắc chắn, trước mắt Trần Đạo Tông thực lực tuyệt đối muốn vượt qua Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh. Mấy trong lòng người đối với Tiêu Động Trần lòng tin, cũng là hạ xuống một ít, lúc trước, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng đám người đấu liền một lần khó phân thắng bại. Bây giờ gặp phải cường đại hơn Trần Đạo Tông, thắng bại sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy, người này thật là mạnh, xem ra Tiêu Ỷ Thiên lần này khả năng lại phải có phiền toái. Vào lúc này, Thanh Kim Tôn Giả chặt tranh Trần Đạo Tông nói, hắn trong giọng nói, đối với Trần Đạo Tông tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ ý. Về phần mấy người khác, cũng chỉ là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Dù sao Trần Đạo Tông không thuộc về thông thiên giới, đối phương kết quả có thủ đoạn gì, bọn họ cũng không biết. Thấy Trần Đạo Tông xuất thủ, Tiêu Động Trần nhưng mà lắc đầu một cái, khóe miệng liệt ra một vệt độ cong, liệt không kiếm, Tiêu Động Trần cửa ra hô. Ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần trong tay chính là xuất hiện một món kim sắc quang kiếm. Kim sắc quang kiếm, chính là Tiêu Động Trần ở Long Hoàng cùng Huyền Thương trong tay đoạt được liệt không kiếm. Ở chung quanh, theo liệt không kiếm xuất hiện mà có một đạo thần thánh lực lượng xông ra. Cái loại này to lớn kiềm chế khí tức, bởi vì liệt không kiếm xuất hiện mà hóa giải rất nhiều. Thấy Tiêu Động Trần trong tay liệt không kiếm, Trần Đạo Tông thân hình trong nháy mắt chính là dừng lại trên không trung. Liệt không kiếm Trần Đạo Tông mặc dù nói cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là ở liệt không kiếm khí tức chính giữa, hắn lại là có thể cảm giác được trong đó lực lượng khổng lồ ba động. Nhìn Tiêu Động Trần trong tay liệt không kiếm, Trần Đạo Tông thần sắc có một vệt không tưởng được thần sắc. Phải biết bảy đại thần khí tùy ý một món, đó chính là một món cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng ở trong tay Trần Đạo Tông lại nhìn thấy có hai món thần khí, đây quả thực là để cho Trần Đạo Tông cảm thấy khó tin. Ở Trần gia mấy người trên sắc mặt chưa biết chuyện trước Tiêu Động Trần nắm giữ liệt không kiếm Trần Lạc Hoa ra, còn lại sau gã thủ vệ đều là một bộ vẻ kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, mọi người trên sắc mặt cái này vẻ kinh ngạc biến mất, cướp lấy là một loại vẻ hưng phấn, Ha ha, không nghĩ tới tên này trên tay lại còn có thần khí. Đây thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Trong đội ngũ một tên thủ vệ cười lạnh một tiếng, sau đó mới là khinh thường nói, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đang đối với trận Lâm Thiên lúc, phát huy lực lượng cường đại, cuối cùng chém chết Lâm Thiên, nhưng vậy cũng chỉ có thể chứng minh Tiêu Động Trần có đối kháng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực, bây giờ Trần Đạo Tông tự mình xuất thủ, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có sức đánh trả. Dù là có thần khí, hơn nữa còn không chỉ một cái, nhưng là bằng vào cái này Tiêu Động Trần liền muốn ngang hàng Trần Đạo Tông. Trần gia mấy người vẫn chưa có người nào sẽ tin tưởng. Cho nên Tiêu Động Trần trong tay thần khí càng nhiều, bọn họ liền càng cao hứng, chỉ cần Trần Đạo Tông chém chết Tiêu Động Trần, kia thần khí này đối với bọn hắn mà nói chính là bạch kiểm a. Trần Đạo Tông tham lam nhìn Tiêu Động Trần trong tay liệt không kiếm, trên khóe miệng trong nháy mắt liệt ra một nụ cười, lần này tới Thông Thiên Hải Nhãn, hắn có thể đủ mang theo hai món thần khí trở lại Trần gia. Kia đối với hắn đem sẽ có chỗ tốt to lớn, hắn ở Trần gia địa vị, sẽ theo hai món thần khí mà càng vững chắc, đến lúc đó hắn ở Trần gia uy tín, cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Tông lần nữa ngưng tụ lực lượng, lần này, hắn nhất định phải chém chết Tiêu Động Trần, đem hai món thần khí cho cầm vào tay. Chương 2489, bảy phẩm linh khí. Ha ha, xem ra lần này đi Thông Thiên Hải Nhãn, còn thật không có uổng công, tiểu tử, xem trường. Trần Đạo Tông mắt thấy liệt không kiếm, ngay sau đó huy trưởng mà ra, khoảng cách cùng đứng yên ở phía dưới Tiêu Động Trần càng ngày càng gần. Tiêu Động Trần không do dự, hắn tung người nhảy ra, nhất kiếm đâm về phía bầu trời, chỉ là trong nháy mắt, hai người thân ảnh chính là tương đối mà đi, giữa hai người khoảng cách, chỉ còn lại mấy trượng xa, lạnh lùng nhìn trước mắt Tiêu Động Trần. Trần Đạo Tông trong lòng vui mừng, đối phương cho dù có liệt không kiếm lại có thể thế nào. Đến cuối cùng không phải là ngoan ngoãn cho hắn dâng tặng lễ vật. Còn có Trần Lạc Hoa cùng 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Thấy Tiêu Động Trần lại là cầm kiếm đối với Trần Đạo Tông động thủ. Mấy người đã sớm giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn Tiêu Động Trần. Mấy người ai cũng sẽ không cảm thấy, Tiêu Động Trần một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Sẽ là Trần Đạo Tông đối thủ, phải biết Trần Đạo Tông là ai. Đây chính là một tên thứ thiệt nhị tinh chí tôn, chí tôn bên dưới. Không có người có thể trở thành Trần Đạo Tông uy hiếp. Nhưng là ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần trong tay liệt không kiếm vung lên, một đạo hùng hồn linh lực kiếm mang trong nháy mắt đánh ra. Kiếm này mang đánh ra sau, cũng không có nghênh hướng Trần Đạo Tông trục xuất thủ trưởng, mà là vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung đánh về phía Trần Đạo Tông thân thể. Thấy đạo kiếm mang này, Trần Đạo Tông sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, không biết điều, Trần Đạo Tông lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần một kiếm này hắn căn liền nhìn không thuận mắt. Chỉ bất quá ở Trần Đạo Minh chung quanh thân thể, giờ phút này có đạo đạo thanh quang khiên phòng ngự lóe lên. Trần Đạo Tông cũng không có cảm thấy đạo kiếm mang này có uy hiếp gì. Cho nên đối mặt đạo kiếm mang này, hắn nhưng mà ngưng tụ mấy đạo phòng ngự lá chắn, mà bàn tay hắn vẫn là thẳng xông về Tiêu Động Trần. Nhưng kế tiếp, làm đạo kiếm quang kia đến tự thân chung quanh, liền muốn cùng đạo đạo thanh quang khiên phòng ngự đụng nhau lúc. Sắc mặt hắn nhưng là biến đổi, giờ phút này Trần Đạo Tông đột nhiên cảm giác, chính mình chung quanh thanh quang phòng ngự đối mặt đạo kiếm quang kia lúc. Lại là hoàn toàn không có ưu thế có thể nói, theo kiếm mang hướng chính mình ép tới gần, bên cạnh hắn lực lượng phòng ngự cuối cùng đang bị sau đó tan rã. Cái gì, quả nhiên thần khí này lực lượng không cho khinh thường, lão phu hay lại là xem thường, Trần Đạo Tông lầm bầm lầu bầu vừa nói, lúc này đối với mình hoàn cảnh xấu, Trần Đạo Tông nhưng mà thuộc về là kia liệt không kiếm quá mức cường hãn. Về phần Tiêu Động Trần, hắn vẫn không có muốn nhìn thẳng ý tứ, Trần Đạo Tông vội vàng quang ra cánh tay, một trường ngăn trở ở đạo kiếm quang kia trước. Ở Trần Đạo Tông một dưới lòng bàn tay, đạo kiếm quang kia còn giống như pháo hoa thoáng qua tức tán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, tiểu thủ đoạn nhỏ há có thể hạn chế lão phu. Một trường nổ đạo kiếm quang kia, Trần Đạo Tông nhất thời lạnh rên một tiếng. Bất quá vào thời khắc này, thừa dịp Trần Đạo Tông chưa chuẩn bị, Tiêu Động Trần vung liệt không kiếm thẳng đến Trần Đạo Tông trước người.